Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Quốc Công và Quốc Công phu nhân hoảng sợ đến mức suýt nữa trợn mắt, không thể tin được đây là Tạ Tang Ninh đang điên à. Bùi Tùng Hàn đôi mắt co lại, ánh mắt cứng nhắc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tang Ninh, đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh dịu dàng giờ đây đầy vẻ sắc bén. Đây là dáng vẻ hắn chưa từng thấy. Người dám đánh ta? Tề Nhược Lan ngã xuống đất, che mặt mà gần như không thể tin được. Nàng ta âm thầm đối đầu với Tạ Tang Ninh cũng không phải một hai ngày, nhưng đều là những tiểu thư danh môn, dù có giấu giếm cũng không thể để mọi chuyện lộ ra ngoài, thật sự không thể mất thể diện. Hơn nữa, hôm nay phu quân của Tạ Tang Ninh, Hạ tiểu tướng quân cũng có mặt. Làm sao Tạ Tang Ninh dám ngang ngược như vậy? Tang Ninh thần sắc lạnh lùng. Phu quân của ta là do hoàng thượng ban hôn. Ngươi ăn nói mỉa mai ám chỉ như vậy là không tôn trọng hoàng thượng, hành động này thật quá phóng túng, Tề gia chẳng lẽ có ý đồ phản nghịch sao? Lời này vừa nói ra, cả phòng đều hít một hơi lạnh. Nếu quả thật đội cho Tề gia cái mũ này, cả tộc của Tề gia cũng không đủ để diệt. Tề Nhược Lan hoảng loạn vội vàng phủ nhận, làm sao có thể, Tạ Tang Ninh, ngươi đừng có nói bậy. Tang Ninh khẽ nhếch môi, đúng vậy, ta nghĩ hẳn chỉ là hiểu lầm. Nên ta mới nhắc ngươi một câu, họa từ miệng mà ra. Ngươi, Tề Nhược Lan bị lời nói của Tang Ninh làm cho tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám nói thêm lời nào. Tạ Thanh Nguyệt tức giận đến đỏ cả mắt, che mặt tỏ vẻ đáng thương. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ tỷ tức giận tại sao lại liên lụy đến ta? Mẫu thân đã dạy chúng ta phải đoan trang thùy mị từ nhỏ, hôm nay trước mặt Hạ tiểu tướng quân, tỷ tỷ lại hành xử như vậy. Chẳng phải làm mất mặt nữ nhi Tạ gia sao? Tang Ninh liếc qua lạnh lùng, người cũng biết xấu hổ sao? Là nữ nhi của Tạ gia mà không coi trọng mặt mũi nhà mình, lại giúp người ngoài làm nhơ nhuốc thanh danh Tạ gia, là tỷ tỷ của ngươi thì phải dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết đúng sai. Tạ Thanh Nguyệt mặt cứng đờ, Tạ Tang Ninh cái người này, làm gì cũng luôn có lý do. Nàng ta không thể lấy lại thể diện, chỉ có thể đỏ mắt nhìn về phía Hạ Tư Tự, nghẹn ngào. Tỷ tỷ đã gả cho người khác, đáng lẽ phải dịu dàng đức hạnh, sao lại ngang ngược như vậy, không sợ làm Hạ tiểu tướng quân lạnh lòng sao? Cưới thê phải cưới người hiền, ai mà chịu đựng nổi một thê tử cứ suốt ngày đánh đập, gây chuyện ngoài kia. Không có nửa điểm lễ nghĩa, mọi người trong đình đều vô thức nhìn sắc mặt của Hạ Tư Tự, chỉ có Tang Ninh là không quay lại. Hạ Tư Tự giẫm mạnh chân lên màn, bước lên phía trước, đứng bên cạnh Tang Ninh. Lạnh lùng nhìn xuống hai người đang nằm trên đất. Hắn lạnh lùng nhếch môi, nương tử của ta là người hiền dịu, thế mà lại khiến nàng ấy phải ra tay đánh người, ngươi còn mặt mũi gì mà nói? Tạ Thanh Nguyệt trợn mắt, hắn đang nói cái gì vậy? Ánh mắt Hạ Tư Tự bỗng nhiên lạnh lùng. Ai dám sau lưng nói xấu, vu khống gây chuyện với nương tử của ta, thì đừng hòng chỉ có một cái tát là xong. Cả phòng đều hít một hơi lạnh, sắc mặt thay đổi. Cái gì tác quái thế này? Ninh Quốc Công sợ đến ngây người, một lúc lâu mới hoàn hồn, vội vàng bước lên, cười gượng giải vây. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, sao phải làm lớn chuyện như vậy? Quốc Công phu nhân cũng vội vàng bảo đám nha hoàn đỡ Tạ Thanh Nguyệt và Tề Nhược Lan dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc Công phu nhân nhìn sắc mặt của Hạ Tư Tử, thái độ với Tang Ninh cũng vô cùng khách sáo. Cũng là lỗi của ta. Không biết Tang Ninh đã đến, không tiếp đón chu đáo, khiến nàng gặp phải chuyện như vậy, xảy ra hiểu lầm. Hạ Tư Tự giọng nói lạnh nhạt, may mà hôm nay gặp phải, nương tử của ta còn có thể giải thích trước mặt mọi người. Nếu không gặp phải, Ninh phu nhân định giả điếc làm thinh, để nương tử của ta bị mấy cái lưỡi dài này làm hủy thanh danh sao? Quốc Công phu nhân sắc mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng loạn. Ta cũng không nghe thấy, nếu ta nghe thấy... chắc chắn sẽ giúp Tang Ninh giải thích. Bà ta ngồi cùng các quý phu nhân, không cùng bàn với Tể Nhược Lan và nhóm quý nữ kia, nhưng những lời họ nói, bà ta không phải không nghe thấy. Đình này cũng không lớn, bà ta lại là chủ nhà, đương nhiên phải chú ý mọi động tĩnh. Việc Tạ Tang Ninh hủy hôn rồi trèo cao lấy Hạ gia, Bùi gia cũng cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng bà ta cũng nghẹn một cục khí, cố tình không lên tiếng. Bà ta nghĩ Tạ Tang Ninh dù có nghe thấy cũng chỉ có thể chịu đựng, không ngờ cuối cùng lại gây ra chuyện lớn như vậy. Hạ Tư Tự mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười. Là sao? Ta cứ tưởng Bùi gia mấy đời đều là quý tộc, tiệc của Bùi gia cũng nên chuẩn bị chu đáo, không ngờ lại hỗn loạn như thế, chẳng khác gì đám dân thường. Ninh Quốc Công và Quốc Công Phu Nhân mặt mày trở nên khó coi. Lời nói của Hạ Tư Tự rõ ràng là chế giễu tiệc của Bùi gia không đủ đẳng cấp, tiếp đãi không chu đáo. Rõ ràng là hắn đang phá hỏng buổi tiệc này, nhưng hiện giờ, ở trong triều Ninh Quốc Công cũng đang dần mất thế lực, chỉ còn danh vị và thể diện, nếu nói về thực quyền, vẫn phải dựa vào Hạ gia. Ninh Quốc Công liếc nhìn Quốc Công Phu Nhân, quát lên. Nàng nhìn xem, nàng làm việc thế nào, sao lại có nhiều sơ suất như vậy? Quốc Công Phu Nhân tức giận nuốt xuống, cúi đầu, là ta sơ suất. Ninh Quốc Công lại quay sang nhìn Hạ Tư Tử, cười cứng nhắc. Là Bùi gia tiếp đãi không chu đáo, xin Hạ tiểu tướng quân và phu nhân tha lỗi. Hạ Tư Tự trực tiếp nắm tay Tạ Tang Ninh, lạnh lùng nói. Quà mừng thọ của lão thái quân ta đã mang đến, cũng coi như là tâm ý của Hạ gia, nương tử của ta bị kinh hoàng, chúng ta không ở lâu nữa. Quốc Công phu nhân đau nhói nơi mi tâm, không thể không liếc nhìn Tạ Tang Ninh, người đang yên tĩnh. Nàng bị kinh hoàng cái gì chứ? Tang Ninh ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt của Quốc Công Phu Nhân, trong đôi mắt tĩnh lặng không có chút đê, a, o động. Xin Phu Nhân thay ta chúc thọ lão thái quân. Quốc Công Phu Nhân đột nhiên cảm thấy một áp lực mạnh mẽ ập đến, lưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng. Đó là điều đương nhiên. Hạ Tư Tự trực tiếp nắm tay Tang Ninh quay người rời đi. Khi vừa đến cửa, họ đối mặt với Bùi Tùng Hàn đang đứng đơ ở đó. Ánh mắt của hắn ta cứng nhắc dừng lại trên người Tạ Tang Ninh. Miệng mấp máy. Xin lỗi, ta, hắn ta không ngờ lại có những tin đồn vô căn cứ tấn công nàng. Rõ ràng là Bùi gia đã hủy hôn. Hạ Tư Tự lạnh lùng ngắt lời. Ninh Quốc Công đã xin lỗi rồi, không cần Ninh Thế Tử lại nói thêm lần nữa. Sau đó, hắn trực tiếp kéo Tang Ninh rời đi. Tang Ninh bình tĩnh chuyển ánh mắt, để Hạ Tư Tự nắm tay dẫn nàng rời khỏi. Bùi Tùng Hàn đứng sững ở đó, cúi đầu, che giấu sự trống vắng trong mắt. Trong đôi mắt yên tĩnh của nàng, hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng mình. Hạ Tư Tự nắm tay Tang Ninh rời khỏi Ninh Quốc Công Phủ, đứng ngoài, Phúc Sinh vội vàng dẫn xe ngựa lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam gia, phu nhân, sao lại ra nhanh như vậy? Về phủ, Hạ Tư Tự trực tiếp nắm tay Tang Ninh lên xe. Phúc Sinh không hỏi thêm gì, nhanh chóng đánh xe về phủ. Xe ngựa từ từ chuyển bánh. Hạ Tư Tự nhẹ nhàng xoa tay Tang Ninh, nói. Về đến nhà đừng nhắc chuyện này nữa. Tang Ninh hơi cong đầu ngón tay, do dự một chút rồi nói. Nhưng chuyện này gây ra rắc rối lớn, cuối cùng sẽ bị lan truyền, công công và bà mẫu sớm muộn cũng sẽ biết. Hắn nhướng mày, sao, sợ rồi à? Tang Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thủy tinh sáng trong vẫn bình tĩnh. Thực ra, nàng không sợ. Hắn nắm xê, hát, ạ, tê tê. A, y nàng. Sợ gì chứ, trời sập xuống có ta che chắn, sau này nếu họ trách móc, cứ nói là ta bảo nàng tát, dù sao ta từ nhỏ đã làm vô số việc ngu ngốc, thiếu gì chuyện như vậy. Tối đa cũng chỉ thêm một trận mắng mỏ, đôi mi nàng nhẹ nhàng rung động, nhìn hắn cười nhếch mép đầy tự do, trong lòng nàng bỗng thấy có chút khô khốc. Nàng nhẹ nhàng mím môi, đột nhiên hỏi, chàng không hỏi thiếp, vì sao thiếp lại đánh người? Ta biết rồi, nàng hơi nghi hoặc, làm sao chàng biết, hắn cười nhạt, giọng điệu thoải mái, vì ta đã thấy rồi, nàng nửa tin nửa ngờ, lại là chuyện kiếp trước sao? À, kiếp trước ta giúp nàng đứng ra, trước mặt mọi người nàng đã tát đệ đệ muội muội. Tang Ninh ngơ ngác nhìn hắn, vì chàng sao? Hắn liếc nàng, nói chậm rãi, Tạ Tang Ninh, nàng thật sự yêu ta đến như vậy sao? Cách chương.